Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi là từ lớp trưởng thời cấp 3 của tôi. Cậu ấy đã đọc được tin tức về tôi. Nói công ty cách đây không xa, muốn đến thăm hỏi tôi. Khi cậu ấy gọi điện đến, người đã ở dưới lầu bệnh viện rồi. Cậu ấy nói, đi cùng còn có chị ấy. Năm đó, chị ấy lớn hơn chúng tôi một khóa, nên tôi và lớp trưởng vẫn thường gọi là chị ấy. Nghe nói chị ấy muốn đến, tôi có chút băn khoăn, nhưng cũng chỉ có thể nói hoan nghênh. Vài phút sau, cửa phòng bệnh vang tiếng gõ. Tôi theo bản năng nhìn chiếc hũ cho cốt trong túi, rồi nói, xin mời vào. Người bước vào lại chỉ có một mình lớp trưởng. Tôi thầm nhẹ nhõm thở phào, hỏi cậu ấy, chị ấy không đến sao? Lớp trưởng tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, nói, không hiểu sao, vừa vào tòa nhà bệnh viện đã nói không khỏe, rồi đi mất rồi, còn nhờ tớ gửi lời hỏi thăm cậu. Sau đó cậu ấy hỏi tôi, thế nào rồi, mấy ngày nữa thì khỏe? Không đáng ngại đâu, đến chiều bác sĩ khám xong là có thể xuất viện rồi. Thế thì tốt quá rồi. À mà, tớ muốn hỏi cậu, cậu kết hôn khi nào vậy? Người yêu nào? Hũ cho cốt nào? Lớp trưởng nhíu mày khó hiểu hỏi. Sau khi tin tức sáng nay được đăng tải, đã có không ít người quen đến hỏi thăm tôi về chuyện này. Chuyện này khó lòng mà nói rõ quá mức. Dù quan hệ giữa lớp trưởng và tôi có thân thiết hơn những người khác một chút, nhưng tôi cũng không thể nói cho cậu ấy sự thật được. Chỉ là tôi nói với cậu ấy rằng, thực ra đó là cho cốt của một người bạn, nhờ tôi trông giữ hộ, chưa kịp mang về nhà thì đã phải vào bệnh viện rồi. Lớp trưởng không hề nghi ngờ, cười nói, Linh Linh, sao cậu vẫn cứ hấp tấp, bộp chộp như trước kia vậy? 3 năm cấp 3, tôi đều học cùng lớp với lớp trưởng. Cậu ấy còn rõ hơn cả giáo viên chủ nhiệm về tình trạng cá nhân của tôi. Mỗi đời giáo viên chủ nhiệm, sau khi biết tôi là một cô nhi không nơi nương tựa, đều dặn dò lớp trưởng phải chăm sóc tôi nhiều hơn. Cậu ấy là một lớp trưởng tận tâm hết mực, có thể nói là rất cẩn thận tỉ mỉ với tôi. Bởi vậy năm đó hai đứa tôi thậm chí còn dính phải tiếng đồn. Lớp trưởng biết bệnh tình của tôi từ rất sớm, nhưng cậu ấy vẫn giữ thái độ lạc quan khi ở cạnh tôi. Cậu ấy ở đây khá lâu, không có ý rời đi, cho đến khi bác sĩ điều trị của tôi đến khám và nói có thể xuất viện. Cậu ấy mới đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi đồng ý, nương nàng, được lớp trưởng dìu ra viện. Cậu ấy sợ tôi mệt, còn chủ động giúp tôi xách hũ cho cốt. Tôi muốn tự mình lấy lại, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu. Đi được vài bước đã mồ hôi đầm đìa. Lạ lùng nói, cái hũ cho cốt này đựng cái gì mà nặng thế không biết. Cứ như xách cả một người vậy. Vừa lên xe, lớp trưởng đã hắt hơi không ngừng. Trời nắng gắt, mà trong xe không bật điều hòa nhưng lại lạnh như hầm băng. Cậu ấy rất muốn trò chuyện cùng tôi, nhưng chưa nói được mấy câu đã bắt đầu hắt hơi sụt sịt. Rồi khó hiểu hỏi tôi, Linh Linh, cậu không lạnh sao? Tôi đã sớm quen với chuyện đó rồi. Tôi cười cho qua chuyện với lớp trưởng, nhân lúc cậu ấy không để ý, dọa dẫm vỗ vỗ hũ cho cốt trong lòng. Nhiệt độ lúc này mới dần dần trở lại bình thường. Sợ lại như lần trước ở Thượng Dương khiến lớp trưởng kinh hãi. Tôi không cho cậu ấy lên lầu. Xuống xe, tôi đứng yên tại chỗ nhìn cậu ấy lái xe đi. Tôi rất rõ ràng, đây rất có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt. Vào khu dân cư, quỷ nam liền xuất hiện. Cách chương